Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên, chương 71, sẽ phải gả cho anh, phần 2. Góc truyện audio.com, Vãn Tình nhìn thấy vẻ mặt Tạ Sáng thoáng co rút, sau khi biết anh ta là ai, cô cảm thấy can đảm hơn. Nếu như không phải nể cô là em gái của Hạ Vãn Dương thì tôi đã sớm đá văng cô rồi đấy. Tạ Sáng bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, còn Vãn Tình thì không hề có chút sợ hãi nào. Bởi vì cô đã biết thân phận của Tạ Sáng này, cho nên cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không gọi anh là lưu manh thì gọi là gì bây giờ? 12 tuổi đã biết tán gái, 13 tuổi đã dụ dỗ hai cô bé, 14 tuổi thì đã có cô gái nào đó tìm đến tận cửa nhà. Lại nghe nói 15 tuổi đã làm người ta to bụng. Vãn Tình chẳng e dè gì nữa. Mỗi một câu của cô đều rất ác độc. Đột nhiên Tạ Sáng dừng xe lại, cười mà như không cười nói. Cô Hạ, xuống xe đi. Hạ Vãn Tình không khách sáo liếc Tạ Sáng. Cô mở cửa bước xuống xe. Châm vừa đứng vững thì một cảm giác đau đớn ập tới. Vãn Tình hít sâu nhưng cô không định cầu cứu. Mà chiếc xe phía sau cũng chưa bỏ đi. Hạ Vãn Tình, một cô gái như cô không tốt. Quá quật cường, chẳng hiểu tính cách đàn ông gì cả. Có người thích cô mới là lạ đấy. Giọng Tạ Sáng nói móc rõ ràng. Vãn Tình dừng lại, trong lòng cô cũng tự thừa nhận bản thân cô không tốt. Cô quá quật cường, cô không bao giờ có thể dối trá tỏ ra dịu dàng giống như Lai Tuyết được. Vãn Tình không thèm để ý đến những lời nói móc của Tạ Sáng. Cô tiếp tục bước đi. Toàn mỗi bước cô đi đều đau đến toát mồ hôi lạnh. Ngoài trời vẫn còn đang mưa. Nhất thời cô cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Hạ Vãn Tình, đàn ông là loại động vật thích được khen ngợi và được người khác dựa dẫm. Cô cầu xin tôi một câu cũng có chết đâu. Tạ Sang mở cửa xe nhìn Vãn Tình bước đi. Bất đắc dĩ mở miệng. Vãn Tình ngoái đầu lại nhìn dáng vẻ phong lưu kia của Tạ Sang. Anh ta không có vẻ đẹp lạnh lùng của Mạc Lăng Thiên. Cũng không có vẻ thanh nhã của Kiều Tân Phàm. Nhưng anh ta là một kẻ tương đối có tiếng. Đương nhiên đó là khi anh ta đừng mở miệng nói. Được rồi, anh Tạ Sáng, xin anh hãy giúp tôi. Vãn Tình hơi chần chừ, nhưng cô vẫn quyết định giả vờ. Làm ra vẻ vô cùng đáng thương. Lập tức sắc mặt Tạ Sáng thoáng thay đổi. Trong mắt anh ta lộ rõ sự kinh ngạc. Nhưng rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Như thế này còn được. Tốt xấu gì thì cô cũng lớn lên trong một gia đình quan chức chính phủ. Rõ ràng lúc trước cô còn rất ngây thơ, đáng yêu, vì sao lớn lên lại trở thành một nữ cường nhân như vậy? Sắc mặt Tạ Sáng tốt hơn rất nhiều so với lúc nãy. Vãn Tình nhìn anh ta miễn cưỡng bước đến, so với những lời nói móc lúc nãy thì lời anh ta vừa nói rất chân thành. Con người ta ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nữ cường nhân thì có gì không tốt? Vãn Tình nói thầm một câu. Cô thấy Tạ Sáng không có vẻ gì là muốn để cô lên xe. Mà anh ta cầm ô đi đến. Hất cằm nói với cô. Phía bên kia có một y sĩ trung y, tôi đưa cô sang đó khám thử xem. Vãn Tình không ngờ đột nhiên Tạ Sáng lại nói như vậy. Cô khó hiểu nhìn bộ mặt bí hiểm của anh ta. Cô và anh ta rất quen thuộc. Nói như vậy cũng không đúng. Cô không thân thiết với anh ta, nhưng nếu nói họ không quen biết thì cũng không phải. Thật ra họ đã cùng sống chung một thời gian, tôi tự đi khám là được rồi. Vãn Tình lúng túng, cô không quen nhận sự giúp đỡ của đàn ông. Lúc này đây cô vẫn muốn tự dựa vào chính mình. Tự cô, Hạ Vãn Tình, lúc còn nhỏ cô còn là một cô gái nũng nịu như thế nào? Vì sao hiện tại lại trở thành như thế này? Tôi còn nhớ năm đó khi cô bị ong vò vẽ cắn. Mỗi ngày cô đều nắm chặt lấy áo của anh trai cô. Một tấc cũng không rời. Vãn Tình nhìn ra ý cười chế nhạo thản nhiên trong mắt Tạ Sáng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô như muốn nghiến răng nghiến lợi. Làm thế nào cô lại có thể quên người bạn lúc nhỏ này? Nếu không thì vừa nãy cô đã không dám thất lễ như vậy. Thù này, suốt đời tôi cũng khó quên. Vãn Tình nắm chặt nắm tay, ra vẻ đối đầu với kẻ thù. Lúc còn nhỏ, tên Tạ Sáng này loạn biết bao nhiêu. Hai người họ hoàn toàn đối nghịch. Khi lớn lên, không ngờ khi gặp lại thì vẫn luôn châm chọc đối phương. Ừ, đối với tôi cũng là suốt đời khó quên. Đưa tay cho tôi, anh ta lười biếng mở miệng, rất khác so với sự nhiệt tình vừa rồi. Vãn Tình hơi không tự nhiên nhìn anh ta, cánh tay này đã khoác tay của biết bao nhiêu cô gái rồi chứ. Tôi tự đi là được rồi. Vãn Tình nói xong, cô liền chuẩn bị bước đi, nhưng cảm giác đau đớn khiến cô không nhịn được cắn răng. Thật ra không biết lòng tốt của người khác, sao tôi lại gặp phải cô chứ? Tạ Sáng khó chịu ra mặt. Anh ta rất ít gặp cô gái nào giống như Vãn Tình. Nhưng anh ta vẫn tự động đỡ lấp cánh tay Vãn Tình. Bàn tay anh ta to lớn, mạnh mẽ, khiến cho cô không thể giãy ra được. Hương nước hoa đàn ông thoảng qua mũi cô. Vãn Tình không được tự nhiên mà đi theo Tạ Sáng đến một phòng khám trung y. Vị y sĩ kia nhìn thấy Tạ Sáng thì ban đầu hơi sửng sốt. Nhưng lại nhìn thấy Tạ Sáng đang đỡ Vãn Tình. Ông ta hơi tủm tỉm cười nói, thằng nhóc này, rốt cuộc cũng chịu đưa bạn gái đến gặp ta. Vị y sĩ đầu hoa dâm, nhìn ông rất nhân từ, nhưng lời ông nói ra lại khiến cả Tạ Sáng và Vãn Tình cùng méo cả mặt. Ông ngoại, ông hiểu lầm rồi ạ, đây là em gái của bạn học con. Chân bị trật, vừa vặn lại đi ngang qua đây. Vị y sĩ không thèm để ý đến lời giải thích của Tạ Sáng. Mà ông bước đến trước mặt Vãn Tình, đánh giá cô từ trên xuống dưới, cuối cùng mới nhìn thấy chân cô. À, chật chân sao? Ngồi xuống đây để ta xem. Đã trễ thế này rồi, đi chơi ở đâu mà bị chật chân thế? Vị y sĩ già không để ý đến biểu cảm của Vãn Tình mà bảo cô ngồi xuống. Vãn Tình cố gắng hết sức, Tạ Sáng ở bên cạnh bước đến giúp cô. Vị y sĩ già vui vẻ nhìn Vãn Tình. Rồi lại liếc Tạ Sáng một cái. Không tồi, nhưng hơi gầy. Vãn Tình cảm thấy nổi da gà. Cô không khỏi quay đầu liếc nhìn Tạ Sáng. Chỉ thấy anh ta chậm rãi nhún vai mà không giải thích gì cả. À, Vãn Tình chỉ cảm thấy chân rất đau. Đột nhiên nghe rắc một tiếng. Lập tức chân cô không còn đau nữa. Được rồi, khi về thì nhớ bôi thuốc. Chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút là được rồi. Ông cụ cũng không khách sáo gì cả. Khi ông khám bệnh thì vẫn rất chuyên nghiệp. Vãn Tình đang định trả tiền thì nghe ông nói. Vì lần đầu tiên cháu đưa bạn gái đến cho ông ngoại gặp. Ông tạm tha, lần sau mà còn dám thì xem ông xử cháu thế nào. Vãn Tình sợ đến trợn mắt há mồm. Cô vội vàng giải thích. Ông hiểu lầm rồi ạ. Cháu cũng chỉ vừa biết anh ta mà thôi. Chúng cháu không thân đâu ạ, vị y sĩ già cũng không để ý đến dáng vẻ Vãn Tình hốt hoảng. Chỉ cười nói, ta biết, đi đi, đi đi, Vãn Tình bị dọa, cô không khỏi cầu xin Tạ Sáng. Tạ Sáng, anh giải thích đi, Tạ Sáng ngược lại nhìn dáng vẻ ảo não, vội vàng của Vãn Tình. Anh ta nhíu mày, nói, không có gì phải giải thích cả, đi thôi, Tạ Sáng nói xong thì đỡ Vãn Tình. Cô bơi buồn rầu, trừng mắt liếc anh ta một cái, nhưng lại thấy nụ cười nhân từ của ông lão. Cô đành phải cố gắng mỉm cười. Xin cảm ơn ông ạ, cách chương.